Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 324, Phượng Vẫn Tháp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Huyền từ sớm đã nhìn không được Long Ngạo Trần, trong mắt Thiên Kiêu Huyền Châu mang theo cười nhạo, thì ra Thiên Kiêu tiên giới không thể đánh thắng cũng sẽ cầu xin tha thứ. Khương Phục Tiên nhìn về phía Trần Mục, chú ý tới ánh mắt phẫn nộ của vị hôn phu, nàng ta đột nhiên rất tức giận, lạnh lùng nói: "Kiếp sau chú ý một chút." Không, sát ý ập tới, lão già tóc bạc không thể ngăn cản. Phía sau Long Ngạo Trần bị vô số băng tuyết kiếm nhận đâm thủng từ trong ra ngoài, giống như một con nhím. Hắn ta không thể tin được mình lại có loại kết cục này, toàn thân trong nháy mắt bị đông lạnh thành băng đá. Trên lôi đài, cường giả Huyền Châu đều sợ hãi, bọn họ ngay cả cơ hội ra tay cứu viện cũng không có. Tất cả thiên kiêu và cường giả bốn phía đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn thân thể của Long Ngạo Trần bạo nát, tiêu tán như gió tuyết, trực tiếp bốc hơi trong nhân gian. Đây chính là lực lượng của Khương Phục Tiên, hít, gần đó vang lên tiếng hít thở không khí lạnh giá. Thiên kiêu của La Phủ Động Thiên cứ như vậy mà không còn. Nghĩ đến Khương Phục Tiên đã giết chết kiếm tiên, tiểu thiên kiêu đối với nàng ta mà nói không khác gì đồ sâu bỏ. Mặc dù Long Ngạo Trần có thân phận đặc biệt nhưng Khương Phục Tiên vẫn sát phạt quyết đoán như trước. Bây giờ mọi người lại càng thêm kính sợ đối với nàng ta, Phục Tiên tỷ tỷ thật lợi hại, trong mắt Trần Dĩnh và Trần Giao đều mang theo vẻ sùng bái. Trần Mục khẽ lắc đầu, Khương Phục Tiên không tới hắn cũng có thể giết chết Long Ngạo Trần. Thân thể lão già tóc bạc đang run rẩy, Khương Tông Chủ, loại bỏ sinh mạng, uy phong của ngươi thật lớn, La Phủ Động Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, để cho bọn họ đến. Âm thanh của Khương Phục Tiên trong veo bá đạo. Nàng ta vươn bàn tay nhỏ nhắn, lục sắc tiên trùng bay đến trong tay nàng ta. Trong mắt Triệu Phi Yên mang theo kiêu ngạo, nàng ta phải cố gắng trở thành cường giả như sư phụ. Thân thể của Long Ngạo Trần hóa thành bột mịn, hạt giống này lại hoàn toàn không tổn hại gì, cũng không phải là phàm vật. Cường giả Huyền Châu trên phượng đài đều câm như hến, bọn họ bị ép lên đài, bây giờ Long Ngạo Trần và Bạch Phát lão giả đều lần lượt bị giết, bọn họ cũng sợ bị truy trách. Nhưng mà Khương Phục Tiên cũng không có nhìn đến bọn họ. Trần Mục nắm thanh vân kiếm, vẻ mặt phức tạp, vốn định tự tay giết chết Long Ngạo Trần, nhưng vị hôn thê đột nhiên xuất hiện, cướp đi đầu người của hắn. Hắn biết ý định của vị hôn thê, Khương Phục Tiên không muốn Trần Mục bị nhắm vào, cố ý giết chết Long Ngạo Trần, nàng ta nguyện ý gánh vác tất cả. Cường giả các tông Hoang Châu vừa đi ra, đã nhìn thấy Khương Phục Tiên ra tay. Thiên kiêu của La Phủ Động Thiên Kiêu bị nàng ta giết chết, trong mắt mọi người đều mang theo khiếp sợ, không khác gì giết gà dọa khỉ. Lần này nếu liên minh thành công, bọn họ sẽ cùng nhau đối kháng lại với La Phủ Động Thiên. Khương Phục Tiên đã tỏ thái độ cho dù sau lưng có là tiên môn, nàng ta cũng miểu sát không sai. Vốn dĩ các tông còn do dự ký kết minh ước, bây giờ cũng không ai dám có ý kiến nữa. Vẻ mặt lão già tóc bạc điên cuồng, không thể bảo vệ được cho Long Ngạo Trần. Ông ta khó thoát khỏi tử tội. Ha ha ha, Khương Phục Tiên, ngươi là ma thần chuyển thế, là tai họa của thế giới, ngày tháng an nhàn của ngươi. Hực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm quang màu tuyết xuyên qua mi tâm lão giả tóc bạc, thân thể ông ta trong nháy mắt bị đông lạnh, sau đó bạo nát, cường giả lão bối xung quanh đều đang run rẩy. Đám thiên kiêu cũng run rẩy, các tiểu bối Lăng Vân Tông nhiệt huyết sôi trào. Ngày tháng an nhàn của ta mới bắt đầu. Trong mắt Khương Phục Tiên mang theo hàn ý, nàng ta không thích giết người, nhưng lão già này nhất định phải muốn chết. Trần Mục vừa nghĩ ra cách giải quyết lão già tóc bạc phiền phức này, lại lần nữa bị Khương Phục Tiên đoạt trước. Tần Nghê Thường đã sớm bị dọa cho trợn tròn mắt, nàng ta hy vọng La Phù Động Thiên chính là thế lực tiên giới trợ giúp Hồng Minh, nếu không Lăng Vân Tông sẽ đối địch với hai thế lực tiên giới, áp lực có thể tưởng tượng được. Mọi người xung quanh đều nghe được lão già tóc bạc nói, Khương Phục Tiên là ma thần truyền thế. Rất nhiều người không biết ma thần là cái gì, chỉ có rất ít cường giả tiền bối biết, ma thần là tồn tại kinh khủng thiếu chút nữa hủy diệt thế giới. Ma thần là điều cấm kỵ, ở tiên giới nhất định sẽ bị vây giữ trấn áp. Khương Phục Tiên có được lực lượng cường đại như vậy, rất nhiều lão bối đều suy đoán nàng ta không phải phàm nhân. Cho dù Khương Phục Tiên thật sự có là ma thần, ở phàm trần cũng không có thế lực nào dám thảo phạt nàng ta. Cường giả còn lại câm như hến, ngay cả thiên kiêu tiên giới và lão giả tóc bạc cũng đã bị giết chết. Chu Trường Sinh và cường giả Huyền Châu không dám nói cái gì. Trong mắt Thẩm Thi Âm mang theo sợ hãi, các nàng vốn cũng chỉ muốn lan truyền tin tức này, xem ra hiệu quả cũng không như mong đợi. Có Minh Ước ở đây, Hồng Hoang Hai Châu là chỉnh thể, có thể cùng nhau ứng phó với uy hiếp có thể xuất hiện. Trần Mục thu hồi lại Thanh Vân Kiếm, khẽ lắc đầu, còn có chút mất hứng. Hắn biết vị hôn thê là vì muốn tốt cho hắn, nhưng hắn không muốn nàng ta chống đỡ tất cả. Trần Dĩnh từ phía xa bay lên trời mà đến, trực tiếp nhào vào trong ngực Trần Mục. Ca ca, huynh thật lợi hại. Tiểu bối Lăng Vân Tông cũng chạy tới chúc mừng. Trần Hảo và Trần Giao đi tới gần, vẻ mặt của thiên kiêu xung quanh kích động. Trần Mục không chỉ dành vinh quang cho Lăng Vân Tông, còn cho tất cả thiên kiêu trên nhân gian tranh giành khẩu khí. Cách chương.